tín hiệu, tức là mã điện báo quốc tế, chỉ có hai tín hiệu ngắn và dài ấy à? Cô đã nghe được điều gì thế? Sơ Lê Dương nói: ba ngắn ba dài, ba ngắn. Dịch ra được tín hiệu cầu cứu thông dụng trên khắp toàn cầu, SOS. Tôi nói với Sơ Lê Dương: cô đừng tự hù dọa mình nữa đi. Mã Mao Sơ được dùng rộng rãi nhất thế giới thật, nhưng dù sao nó vẫn là điện báo thay thế những chữ tiếng Anh. Ở chốn rừng rú này, ngoài lão mù và đồng bọn đã đến đây ra, vào những năm dân quốc thì chỉ có mấy người thợ khai thác đá mò vào, cũng chỉ vì tò mò mà đi qua sơn động vào rừng nhìn ngó rồi quay về. Dân địa phương thì rất mê tín, không dám vào rừng sau núi Già Long vì họ sợ gặp phải ma. Ma. Nói đến chữ cuối cùng, tôi cũng cảm thấy không được tốt lành lắm, vội nhổ nước bọt, lòng thầm nhậm niệm: bạch vô cấm kỵ, bạch vô cấm kỵ. Sơ Lê Dương xua xua tay, bảo tôi đừng nói nữa, để nghe lại thật kỹ. Âm thanh ấy lại vọng ra từ trong thân cây, lần này thì nghe rất nét, tiếng dài tiếng ngắn, đúng là ba ngắn một dài và ba ngắn. Tiếng ngắn gấp gáp, tiếng dài nặng nề. Sơ Lê Dương lục túi lấy đèn pin mắt sói ra, nói: tôi leo lên xem sao. Tôi kéo ngay cô nàng lại, nói: không được, cô nhìn xem, ánh trăng đang có sắc đỏ, sương mù mỗi lúc một lồng đậm. Trong cây kia chắc chắn là có người chết, âm thanh đó chính là tín hiệu mà trong truyền thuyết đấy. Sơ Lê Dương hỏi: tín hiệu ma là gì? Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ? Tôi mới trả lời cô nàng rằng: chắc cô không biết, trong bộ đội vẫn hay kháo nhau rằng có một số đơn vị đóng quân ở miền núi vùng biên, điện đài thường nhận được những tín hiệu khó hiểu. Những tín hiệu ấy chấp chới, ngắt quãng, lúc thì cầu cứu, lúc thì cảnh báo, toàn là những nội dung hết sức kỳ quặc. Bộ đội nhận được những làn sóng điện ấy, cho rằng có người gặp nạn đang cầu cứu, đa phần sẽ cử người đến địa điểm phát ra tín hiệu để tìm kiếm, nhưng hễ đi là không về nữa, cứ như đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy. Cả những tín hiệu quái quỷ ấy cũng im bặt không thấy gì nữa, cho nên mới gọi là tín hiệu ma trong truyền thuyết. Sơ Lê Dương đã đội mũ bảo hiểm leo núi lên đầu. Cô nói với tôi: những chuyện đồn đại hão huyền vô căn cứ ấy, chính xác sao được? Nơi này đã nằm trong phạm vi của khu mộ Hiến Vương, cho nên bất cứ hiện tượng dị thường nào cũng đều có khả năng liên quan đến mộ Hiến Vương. Chúng ta phải tra cho rõ ngọn ngành sự việc. Và lại, lỡ mà có người bị kẹt trong đó đang cầu cứu thật, thì chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được. Nói rồi, Sơ Lê Dương dùng cái cuốc chim chuyên dùng leo núi ngoắc trên cành cây to chắc, mượn sức trèo lên, động tác vô cùng nhanh nhẹn, chỉ vài lần đu đã lên đến lưng chừng cây. Hai cây đa phu thê xoắn vào nhau, cao đến 20 mét, tán lá xòe rộng đến hơn 100 mét, che kín cả ánh trăng. Thêm nữa, cành lá quá chi chít rậm rạp, đứng dưới gốc cây dùng đèn pin mắt sói chiếu lên, chỉ nhìn thấy được 10 mét là cùng. Đèn pha của chúng tôi đã bị phá hủy, cành chiếu sáng hữu hiệu nhất lúc này là giở súng bắn pháo hiệu ra bắn một quả. Nhưng còn chưa vào đến trùng cốc, dọc đường lại không có tiếp tế, cho nên không thể sử dụng xả láng ở đây được. Thấy Sơ Lê Dương leo mỗi lúc một cao, tôi rất lo cho sự an toàn của cô, bèn vội đánh thức Tuyền Béo đang giúp ngủ trong túi, bảo đứng dưới cây tiếp ứng. Rồi đội mũ bảo hiểm leo núi, bật ngọn đèn gắn trên mũ, bám các nhánh cành và trèo lên theo. Tuyền Béo vừa thức dậy, chưa hiểu rõ sự tình ra sao, tay Dương Kiếm Uy đứng dưới luôn miệng hỏi tôi xem là có chuyện gì. Tôi mới trèo được khoảng 1/3, nhìn xuống thấy Tuyền Béo cứ ngơ ngơ ngác ngác, cầm súng đi đi lại lại, bèn dừng lại, cầm cái cuốc chim leo núi gạt cành lá ra, cúi xuống nói: "Cậu đừng chĩa súng lên, coi chừng bị cướp cỏ thì tôi đi đời. Hình như bên trong cái cây này có cái gì đó, chúng tôi trèo lên xem rốt cuộc là thế nào. Cậu cứ đứng ở dưới cảnh giới, chớ có chủ quan." Lúc này Sơ Lôi Dương đã trèo lên cành rất cao, bỗng kêu lên: "Có một mảnh thân máy bay mắc kẹt trên này, hình như là máy bay của không quân Mỹ." Nghe thấy thế, tôi vội huy động cả tay lẫn chân, lần theo ánh đèn trên mũ Sơ Lôi Dương mà trèo lên. Thấy cô đang đứng giữa tán cây, tay sờ vào một vật thẫm màu, tôi còn cách xa nên không nhìn rõ nó là thực vật hay là xác máy bay. Khi trèo đến bên cạnh Sơ Lôi Dương, tôi mới nhìn rõ dưới ánh trăng bằng bạc êm dịu như sương, có một đoạn khoang máy bay rất lớn cắm xiên vào giữa hai thân cây đa. Cành và đuôi máy bay không rõ đã đi đâu, thân bị thủng vài chỗ khá to, bên trong lỗ thủng nhét đầy các thứ gì đó không thể nhìn rõ. Cánh cửa của khoang máy bay đã bị bật ra, méo mó biến dạng, có rất nhiều chỗ han rỉ loang lổ, bám đầy rêu xanh và dây leo, hầu như đã trở thành một phần của cây bị gắn liền với cành lá. Chiếc máy bay bị kẹt cứng giữa các cành cây. Tôi ngoài nhìn về phía ngọn núi Già Long cao vút vươn xa ở đầu kia, thầm nhủ: có lẽ chiếc máy bay này đã đâm phải núi, gãy thành mấy đoạn, phần khoang vừa khéo rơi đúng tán cây đa. Xung lực lớn như vậy, quanh đây chắc cũng chỉ có hai cây đa phu thê cao to hiếm thấy này chịu đựng nổi. Sơ Lôi Dương chỉ cho tôi đám thực vật màu lục che phủ thân máy bay mà cô vừa dùng dao lính dù nạo đi. Trên đó rành rành hiện ra một chuỗi ký tự: C5X-R1XXX-XX2. X là chữ cái đã bị mờ không nhận ra. Tôi không hiểu các quy tắc trong không quân Mỹ, bèn hỏi Sơ Lôi Dương: là máy bay ném bom của không quân Mỹ hay là đội phi hổ chi viện cho Trung Quốc thời kháng Nhật? Sơ Lôi Dương nói: tôi chưa phát hiện thấy biểu tượng của đội phi hổ trên mảnh thân này, chắc là phần còn lại của một máy bay vận tải kiểu C của không quân Mỹ. Có khả năng nó cất cánh từ căn cứ Calcutta ở Ấn Độ trong Thế chiến thứ hai, chở vật tư cho quân viễn chinh Trung Quốc đang chiến đấu ở Myanmar. Nếu là đội phi hổ chi viện cho chiến khu Trung Quốc thì phải có biểu tượng rất rõ ràng. Tôi gật đầu: chỗ này cách Myanmar không xa. Tôi xem bản tin thời sự, thấy bảo rằng vùng Đại Hiệp Cốc của Nộ Giang và núi Cao Lễ Cống ở rất gần nơi này đã lần lượt phát hiện ra được vài chục xác máy bay vận tải của không quân Mỹ. Trong 3 năm từ 1942 đến 1945, trên đường bay Trung Quốc, Myanmar và sau đó là đường bay Đà Phong, quân đội Mỹ đã bị rơi không dưới 600-700 máy bay vận tải xuống lãnh thổ Tây Nam Trung Quốc. Thật không ngờ ở đây cũng có một chiếc. Tuyền Béo đợi dưới gốc cây thấy sốt ruột, ngoạc miệng gọi to: Hồ Bát Nhất, hai người đứng trên cây bàn chuyện móc nối làm ăn gì vậy? Lại còn bắt tôi đứng đây canh gác nữa hả? Trên cậu rốt cuộc là có cái gì thế? Tôi tiện tay bẻ một cành cây ném xuống chỗ Tuyền Béo. Ông lẻo nhẻo cái gì thế? Chúng tôi tìm thấy một cái xác máy bay vận tải của Mỹ trên này. Chúng tôi xem xét cho rõ đã rồi sẽ xuống. Tôi mới chợt nhớ đến chuyện lúc nãy có tiếng gõ tín hiệu cấp cứu phát trong thân cây, đưa mắt nhìn mảnh vỡ của chiếc máy bay vận tải. Đụng nát ra thế này, sao có thể còn ai sống sót? Tín hiệu kia rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ âm hồn của tổ lái chưa tan, vẫn không ngừng cầu cứu? Tầng mây trên cao bỗng che khuất mặt trăng, trên cây lập tức tối sầm. Tôi nín thở, vẫy tay ra hiệu cho Sơ Lôi Dương cùng áp tai vào thân máy bay, nghe xem bên trong có tín hiệu Morse kỳ dị ấy không. Điều này chẳng khó gì. Tôi vừa áp tai vào khoang máy bay, liền nghe thấy bên trong vang lên 3 tiếng. Âm thanh vang lên hết sức bất ngờ. Tôi giật bắn mình kinh hãi. Nếu không phải là tay trái đang nắm cái cuốc chim đu vào cành cây thì có lẽ tôi đã ngã lộn phọc xuống dưới rồi. Tôi và Sơ Lê Dương từ đầu chí cuối đều không dám gây ra một tiếng động nào đáng kể. Ngoài mấy câu tôi quát Tiền Béo đứng bên dưới, hai chúng tôi chỉ khẽ thì thầm. Từ lúc trèo lên cây, chúng tôi không nghe thấy cái thứ tín hiệu ma kia nữa. Giờ bỗng nghe có âm thanh vang lên trong thân máy bay. Vì khoảng cách quá gần, âm thanh rõ mồn một, làm sao có thể không hoảng hồn cho được. Tôi và Sơ Lê Dương đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt cô nàng hết sức nghi hoặc. Quái đản thật, chẳng lẽ bên trong có cái gì đó thật. Vừa nãy tôi thấy trên nóc khoang máy bay có một chỗ bị vỡ, chúng ta thử nạy ra xem bên trong thế nào. Sơ Lê Dương không còn sợ, tôi đương nhiên cũng không thể tỏ ra sợ sệt, bèn gật đầu tán thành. Được, nếu trong đó còn xác phi công Mỹ thì chúng ta sẽ tìm cách chôn tạm họ ở đây, rồi đem giấy tờ của họ về. Tiếp đó là thông báo cho lãnh sự quán Mỹ đến mà lấy hải cốt. Người Mỹ không câu nệ cái kiểu thanh sơn xứ xứ mai trung cốc, chắc chắn là sẽ phủ quốc kỳ lên tử thi mà đưa về quê hương. Sơ Lê Dương nói, tôi cũng nghĩ như anh, chúng ta hành động thôi. Nếu chẳng may trong khoang có cái gì đó thì dùng móng lửa đen của mô kim hiệu úy mà đối phó. Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh cười rằng, dù có cái gì thì chúng ta cũng không sợ. Đây là máy bay vận tải quân dụng, chưa biết chừng bên trong lại có vật tư quân dụng gì đó. Tốt nhất là có thuốc nổ, đổ cái đấu hiến vương này không chừng sẽ cần dùng đến đấy. Tôi chọn một chạc cây có thể đặt chân, lại đóng một cái chốt cố định vào khe nứt trên thân cây, lấy dây thừng leo núi buộc chặt người vào đó, rồi cầm cuốc chim nạy cái mảnh kim loại méo mó biến dạng trên nóc thân máy bay. Sư Lê Dương ở bên cạnh dùng dao lính dù cắt dây leo bám bò trên bề mặt của màng sắt, hỗ trợ tôi nạy mảnh kim loại ra. Vì đã bỏ hoang hơn 40 năm, máy bay lại bị hủy hoại tương đối nghiêm trọng, bị cây đa lâu năm phát triển chèn ép, nên tôi chỉ bật được một nửa mảnh kim loại, nửa kia chết cứng ở đó. Đứng trên cây chơi vơi rất khó vận hết sức lực, cho nên không thể làm gì hơn nữa. Tôi nhoài người trên lỗ thủng, định nhìn xem bên trong rốt cuộc là vật gì. Đang không ngừng phát tín hiệu, Sơ Lê Dương đứng sau, tay cầm khẩu 64 và chiếc móng lửa đen yểm trợ. Ban đêm trong rừng, đèn chiến thuật gắn trên mũ hiệu quả hơn nhiều so với lúc trong hang động tối om không nhìn thấy năm ngón tay. Dùng để quan sát tình hình trong khoang máy bay lúc này là cũng đủ rồi. Tim tôi như muốn nhảy lên đến tận cổ họng, từ từ ghé đầu vào. Lúc này trong rừng yên tĩnh lạ thường, tiếng từng từng từng trong khoang máy bay vang lên, từng tiếng một. Mỗi tiếng đều khiến tim tôi thót lên cao một chút. Ánh đèn trên đầu chiếu vào trong khoang tối đen như mực, nhìn thấy trước hết là chiếc mũ phi công. Hình như xác người phi công vừa khéo treo đúng ở chỗ tôi vừa nạy tấm kim loại ra. Người ấy đang cúi đầu, rất có thể đã bị gãy cổ khi rơi máy bay. Đầu gục xuống trước ngực, thân máy bay biến dạng tương đối nghiêm trọng. Cái hộp này khá hẹp nên tôi chưa thể nhìn thấy tình trạng của thi thể bên dưới cái mũ, nhưng có thể khẳng định rằng góc gập giữa đầu và thân như thế này không thể là tư thế của người còn sống. Tôi thò tay định nhấc cái mũ phi công lên, không ngờ cái mũ đang gục xuống ấy bỗng động đậy mấy lần, hình như nó muốn vận sức để ngẩng lên. Mỗi lần động đậy lại phát ra âm thanh như gõ vào tấm sắt. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi, thầm kêu lên một tiếng, khốn nạn thân tôi, phen này chắc chắn là gặp phải cường thi rồi. Hồi nhỏ tôi sợ nhất là nghe chuyện cương thi nằm trong quan tài gõ nắp quan lọc cọc. Hôm nay gặp hàng thật rồi,